Nàng biết rằng nếu không hiểu rõ nhân vật thần bí kia làm thế nào có thể khiến cho đài mộ tăng cấp nhanh như vậy, thì chỉ sợ không quá mấy canh giờ nữa đối phương rất có khả năng sẽ trở thành người đầu tiên đạt tới cấp 9. Chuyện này, nàng cũng giống như Cửu Thiên Ma Tôn quyết không cho phép xảy ra. Bên trong tấm bản đồ thứ 9, nữ tử trên đài mộ ở phía sau Thác Sâm lúc này đã đứng lên, trên mặt không còn một chút vẻ phong tình, mà bị sát khí thay thế. Người này nhất định phải trừ khử, phương pháp có thể tăng cấp nhanh như vậy nếu ta không chiếm được, quyết không để người khác có được. Trong lúc trầm mặc, trong mắt nữ tử này lóe lên sát khí, không để ý tới Thác Sâm chút nào, cũng điều khiển đài mộ thay đổi phương hướng đi thẳng về phía sau. Phong vân cuốn động, hết thảy mọi mục tiêu lúc này đều hướng về Vương Lâm. Vương Lâm lúc này đang khoanh chân ngồi trên đài mộ khổng lồ 8.000 trượng. Hào quang của đài mộ này càng đậm, từ xa nhìn lại giống như một mặt trời. Sương mù xung quanh vì nó mà chuyển động, vì nó mà lùi lại. Trong đầu Vương Lâm, tấm bản đồ thứ 8 mở ra, khiến cho vùng đất cổ mộ này đã lộ ra hơn phân nửa. Được Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng trong khoảnh khắc này, thanh âm vạn cổ tang thương kia lần thứ tư truyền đến. Tam phủ thiên địa nhân thiên phủ này được bổn đạo truyền thừa, tộc nhân của tộc ta sau khi tu tới cực hạn có thể lấy truyền thừa này để thành đạo, rời khỏi giới này, đi tới quê hương của bổn đạo, tìm tộc môn của bổn đạo. Thanh âm này vang vọng rồi tiêu tan càng ngày càng yếu, Vương Lâm lập tức có cảm nhận so với mọi người còn rõ ràng hơn. Ở bên trong cổ mộ này có 3 đài mộ cấp 7 đang nhanh chóng hướng về vị trí của mình. Hắn còn cảm nhận được trong tấm bản đồ thứ 5 ở phía sau còn có một đài mộ vừa mới lên cấp 5. Người trên đài mộ này, Vương Lâm lập tức đoán ra được ngay chính là Đại Hoang. Lúc này, Đại Hoang thượng nhân cũng nhanh chóng bay tới, hướng thẳng đến chỗ mình. Trong thời gian chưa tới một ngày, đài mộ đã liên tục tăng 3 cấp, khiến cho những người này hoảng sợ. Lúc này đang tới đây tìm đáp án, giết chết ta. Thần sắc Vương Lâm như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn ở trên đài mộ cấp 8 có thể biết được rõ ràng phương vị chính xác của đối phương, nhưng đối phương tìm hắn, phương hướng lại rất mơ hồ, chỉ biết đại khái. Đáng tiếc pháp khí cổ yêu hầu như đã không còn, lượng còn lại cho dù dùng hết cũng không đủ để đài mộ trở thành cấp 9. Sau khi đài mộ trở thành cấp 8, giống như là một cái động không đáy. Vương Lâm mơ hồ đoán được cần phải có một lượng dấu ấm ký hiệu rất lớn. Dựa theo quy tắc của cổ mộ, Vương Lâm cần phải giết toàn bộ những người tới đây truy sát, cướp đoạt đài mộ của bọn họ dung nhập vào của mình, mới có thể khiến cho đài mộ của mình đạt tới cấp 9. Nhưng phương pháp này Vương Lâm tất nhiên sẽ không làm. Hắn trong lúc cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, điều khiển đài mộ bay nhanh về phía trước. Tốc độ của đài mộ cấp 8 có thể so sánh với cao thủ bước thứ 3 cực kỳ nhanh, còn xa đài mộ cấp 7 mới có thể sánh bằng. Hơn nữa, Vương Lâm có thể biết được chính xác phương vị của đối phương, cho nên hắn cũng rất tự tin những người này trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp. Lúc này cần phải tìm kiếm hết thảy những vật có liên quan đến cổ yêu. Dùng phương pháp của mình nhanh chóng khiến cho đài mộ trở thành cấp 9 để xem ta nhanh. Hay là bọn họ nhanh, đài cao dưới chân Vương Lâm nhanh chóng tiến về phía trước, trong tiếng ầm ầm tỏa ra kim quang vạn trượng, sương mù nhanh chóng tránh ra, không có sương mù ngăn cản, tốc độ của Vương Lâm nhanh hơn. Hắn hiểu rõ ưu thế của mình ở nơi này, ưu thế của hắn chính là người đầu tiên có được đài mộ cấp 8, người đầu tiên mở ra tấm bản đồ thứ 8. So với những người còn lại đang ở trong tấm bản đồ thứ 8 mò mẫm đường đi, Vương Lâm hoàn toàn không cần toàn bộ đường đi bên trong tấm bản đồ thứ 8, hết thảy những vùng đất phong ấm toàn bộ hiện lên trong đầu. Lúc này chỉ có một chữ nhanh, Vương Lâm không chút do dự, không lãng phí một chút thời gian nào. Trong lúc đài mộ tiến về phía trước, hắn khoanh chân nhắm hai mắt lại, toàn lực cảm nhận vị trí của đối phương. Dọc đường ầm vang, trong lúc Vương Lâm tiến về phía trước, trước sau 4 người tiến thẳng về phía hắn đều bị hắn tránh được, chạy ra khỏi tấm bản đồ thứ 6, tiến vào bên trong tấm bản đồ thứ 7. Cửu Thiên Ma Tôn đang ở trong tấm bản đồ thứ 7, Giờ phút này sắc mặt âm trầm, đối phương giống như một con cá trạch trơn tuột, tránh được truy kích một cách kỳ diệu, giống như đã sớm biết được vị trí chính xác của mình. Chắc chắn là đài cao cấp 8 có thể cảm thụ rõ ràng hơn sự tồn tại của những người khác. Ánh mắt Cửu Thiên Ma Tôn lóe lên, hai tay bấm quyết đặt mạnh lên đài mộ kia ầm vang, tốc độ bạo tăng, phóng thẳng về phía trước. Nữ tử áo trắng còn có nữ tử phong tình kia, hai người đều ở trong cổ mộ này bay nhanh đi, không ngừng tới gần Vương Lâm. Còn có đại hoang thượng nhân, đài mộ của hắn mặc dù chỉ là cấp 5, nhưng hắn thân là cao thủ bước thứ 3, cũng có cách làm cho tốc độ của đài mộ nhanh hơn, đuổi theo Vương Lâm. Bên trong tấm bản đồ thứ 7, Vương Lâm trong lúc tiến về phía trước mở mạnh hai mắt, hắn cảm thấy rõ ràng có hai đạo khí tức đã tiến đến không còn xa, hai người này một trái một phải đang tiến thẳng tới chỗ mình. Ánh mắt lóe lên, đài mộ dưới chân Vương Lâm dừng lại, không tiếp tục tiến lên nữa, mà mạnh mẽ bay lên, trong nháy mắt đã bay lên mấy vạn trượng. Hai đạo khí tức ở hai bên trái phải kia lập tức thay đổi theo, cũng nhanh chóng bay lên truy kích. Chưa tới gần, Vương Lâm đã cảm nhận được rõ ràng sương mù bốn phía giống như đang bị đè ép xuống, truyền ra tiếng ầm ầm. Trong tiếng cười lạnh, đài mộ của Vương Lâm đột nhiên dừng lại, không bay lên nữa mà lao xuống lượn nghiêng về phía trước. Trong tiếng ầm vang không ngừng, thân thể Vương Lâm đứng lên, trong lúc đài mộ bay đi nhìn về phía sau, trong mắt tràn ngập hàn quang, hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên giơ hai tay lên, hướng về phía sau vung mạnh, mấy trăm vạn ấm ký trong một cái vung tay này nhanh chóng hiện ra. Sương mù cuồn cuộn ầm ầm, ở phía sau Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một biển lửa, chỉ thấy ở bên trong biển lửa kia có một cái ô rất lớn, đột nhiên từ cán ô, không ô, mặt ô lần lượt hiện ra. Phần giới cổ tán, Vương Lâm gầm nhẹ, cái ô khổng lồ này bất ngờ toàn bộ hiện ra, xuất hiện bên trong đám sương mù. Tán khai diệt thế, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu tươi này lập tức hừng hực thiêu đốt, bay thẳng đến chiếc ô. Trong phút chốc, chiếc ô kia có dấu hiệu mở ra, đã mở được hai phần. Theo chiếc ô mở ra, một ngọn lửa diệt thế từ dưới chiếc ô điên cuồng lao ra, ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng. Giờ phút này, phía bên trái xuất hiện một đài mộ 7000 trượng, thân ảnh của Cửu Thiên Ma Tôn ở bên trong đám sương mù như ẩn như hiện. Phía bên phải cũng có một đài mộ hiện ra, ánh mắt nữ tử áo trắng kia như điện, ngay khi nhìn thấy rõ Vương Lâm cũng hiện lên một vẻ sửng sốt. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1464, cổ yêu còn sống phần giới cổ tán cũ uy lực tuyệt luôn. Dù mới mở được hai phần nhưng hỏa diễm diệt thế này lại là thứ chẳng có vật gì trong thiên địa có thể chống cự. Giờ phút này biển lửa từ trong chiếc ô tỏa ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng chuyển động hóa thành một lực lượng mạnh mẽ, hủy diệt hết thảy. Sương mù bốn phía dưới biển lửa tràn ngập liền lập tức bùng cháy, sương mù bị thiêu cháy nọ cuốn lên tạo thành một cơn lốc khủng khiếp ầm ầm tràn ra, tiếng chấn động vang vọng chín tầng trời. Thân ảnh Cửu Thiên Ma Tôn vừa hiện ra trong sương mù, thần sắc hơi ngưng trọng, dưới sức tấn công của hỏa diễm diệt thế này, dù là bổn tôn của hắn tới thì may ra mới chống nổi, còn phân thân đã bị áp chế tu vi thì không thể không tránh né biển lửa này. Thân thể hắn đột nhiên lui lại phía sau, thần sắc bạch y nữ tử cũng biến hóa liên tục, không biết là trong lòng đang nghĩ gì, hơi cúi đầu thân thể cũng lui lại phía sau. Hai người đều lui lại, Vương Lâm cũng lau đi vết máu tươi ở khóe miệng. Nương theo lực tấn công của chiếc ô mà phóng vọt đi, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua bản đồ thứ 7 tiến vào vùng bản đồ thứ 8. Nhưng trong nháy mắt khi hắn sắp sửa bước vào, ánh mắt Cửu Thiên Ma Tôn từ xa nhìn lại dường như có thể xuyên thấu không gian, thấy được tất cả. Hắn liền giơ tay phải lên điểm vào mi tâm một cái, miệng thì thào, chỉ cần ta có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi một lần thì dù ngươi có cách xa bao nhiêu thì bổn tôn của ta cũng có thể vượt qua mà tới giết ngươi. Cách sơn chi tiên, Tay phải Cửu Thiên Ma Tôn đặt ở mi tâm liền mạnh mẽ điểm về phía trước một cái. Trong nháy mắt này, trong đồng tử hai mắt Cửu Thiên Ma Tôn liền có thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra, vẫn giữ tư thế thi triển phần giới cổ tán. Lúc này một chỉ của Cửu Thiên Ma Tôn điểm tới, thân ảnh Vương Lâm lập tức vặn vẹo. Dường như có một lực lượng dù gì muốn xé tan thân thể Vương Lâm. Nhưng ngay khi Cửu Thiên Ma Tôn định thi triển đại đạo thuật nổi tiếng chỉ dưới tinh trung lao nguyệt, thì ánh mắt bạch y nữ tử ở cách hắn không xa lộ ra một tia quyết đoán. Ngọc thủ của nàng vỗ vào hư không, miệng ngâm khẽ thiên môn tam đạo nhật nguyệt tinh, tinh môn mở ra. Vừa dứt lời thì tay phải nàng đã bắt quyết, trực tiếp vung lên, tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy phía trước Cửu Thiên Ma Tôn đột nhiên có vô số tia sáng xuất hiện. Ánh sáng này lần lượt biến đổi, không ngờ lại hóa ra một cánh cửa khổng lồ. Ba cánh cửa này bề ngoài giống hệt những cánh cửa bước vào bước thứ ba, nhưng hiển nhiên là thực chất chúng không giống nhau. Trong nháy mắt khi cánh cửa này xuất hiện, một chỉ của Cửu Thiên Ma Tôn đã điểm tới, hai loại đạo thuật liền va chạm nhau trong tích tắc. Không chút tiếng động cánh cửa kia liền chấn động, dần dần hóa thành ánh sáng tan biến trong vùng đất cổ mộ. Cửu Thiên Ma Tôn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt đi, thân thể nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử. Tiên phi vì sao lại cản trở bổn tôn? Sắc mặt bạch y nữ tử kia cũng hơi tái nhợt, thân thể lui về phía sau cả trăm trượng, nhưng thần sắc bình tĩnh như nước, chậm rãi mở miệng nói, bổn cung làm việc mà lại cần phải giải thích với ngươi sao, ngươi là có tư cách gì? Cửu Thiên Ma Tôn nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử, nửa ngày sau thần sắc mới dần dần bình phục, không chút tức giận mà ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười. Lắc đầu quay người bay về phía xa xa, đuổi theo Vương Lâm vào vùng bản đồ thứ 8. Bạch y nữ tử nhíu mày nhìn về phía Vương Lâm vừa biến mất, thầm than rồi cất bước. Vương Lâm trong nháy mắt khi bước vào vùng bản đồ thứ 8, toàn thân liền bùng lên hàn khí, một luồng nguy cơ mãnh liệt trong tích tắc tràn ngập khắp tâm thần hắn. Hắn không cần phải nghĩ ngợi, tay phải đặt lên mi tâm vội vàng điểm một cái, thiên hoàng lô liền biến ảo ra phía bên ngoài thân thể hắn. Ngay khi tiến vào vùng bản đồ thứ 8 thì cảm giác nguy cơ liền tiêu tan. Vương Lâm xoay người ngưng thần nhìn thoáng về phía sau một cái, không chút do dự điều khiển đài mộ bay về phía sâu trong đó. Sau khi hắn rời đi không lâu, Cửu Thiên Ma Tôn đã đuổi tới nơi này. Hắn vốn rất xa lạ với vùng bản đồ thứ 8 này, hơi trầm ngâm một chút, Cửu Thiên Ma Tôn dựa theo cảm ứng mà tiếp tục đuổi theo. Cùng lúc đó thì nữ tử phong tình trong Bát Phi đứng trên đài mộ từ bản đồ thứ 9 tiến vào trong vùng bản đồ thứ 8. Người trong vùng đất cổ mộ này không ai quen thuộc vùng bản đồ thứ 8 này hơn Vương Lâm, tốc độ của hắn cực nhanh lao đi. Trong vùng bản đồ thứ 8 này có 3 chỗ phong ấm rất thú vị, bởi lẽ 3 chỗ phong ấm này có ký hiệu của cổ thần, cổ yêu và cổ ma. Nếu là bình thường thì Vương Lâm nhất định sẽ chọn nơi có ký hiệu cổ thần mà tới, nhưng ngay lúc này thì hắn không cần nghĩ ngợi mà lao thẳng tới chỗ phong ấm cổ yêu. Có mục tiêu chuẩn xác, Vương Lâm không lãng phí chút thời gian thẳng đường mà đi. Một lúc sau, hắn dần dần tới được vùng phong ấm cổ yêu, lúc này đám người Cửu Thiên Ma Tôn cũng đã chậm rãi cảm ứng được mà tới. Vương Lâm tính toán chỉ khoảng nửa canh giờ là bọn họ sẽ đuổi kịp, thời gian rất gấp rút. Ánh mắt Vương Lâm trong lúc lao nhanh đi lói lên, đã thấy phía trước có một cơn lốc xoáy lớn tới mấy vạn trượng, bên trong mơ hồ truyền ra một luồng yêu khí nồng đậm. Luồng yêu khí này chưa tới gần đã khiến cho lòng người run rẩy. Sau khi tới gần nơi này, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng yêu khí ở nơi này tràn ngập sự sống. Cổ yêu còn sống, Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào cơn lốc này, nơi sâu nhất trong đó có một thân ảnh đang ngồi đả tọa, ở bên ngoài cơn lốc còn có một đạo phong ấm, chính sự tồn tại của đạo phong ấm này mới khiến cổ yêu không thể thoát khỏi trạng thái ngủ say. Yêu khí nơi này cực dày đặc, hơn nữa còn ẩn chứa sinh cơ, khiến cho Vương Lâm có thể đoán chắc là cổ yêu kia chẳng những còn sống mà lại cực kỳ cường đại, không phải cửu tinh cổ yêu thì cũng là cổ yêu bát tinh. Vương Lâm nhướng mày, nhưng rất nhanh khóe miệng liền nở một nụ cười âm trầm. Hắn cẩn thận nhảy từ trên đài mộ xuống, sau đó đi vào bên trong cơn lốc xoáy. Vừa mới tiến vào trong cơn lốc, bên tai Vương Lâm liền vang lên những tiếng gầm thét. Yêu khí trong cơn lốc mạnh mẽ cuốn lấy thân thể Vương Lâm, dường như muốn xé thân thể hắn ra. Vương Lâm rất khó khăn mới vượt qua nổi hơn 100 trượng. Khi còn cách trung tâm của cơn lốc này khoảng vài trăm trượng, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cổ thần tinh điểm trên mi tâm hắn liền biến ảo ra. Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động, cổ thần lực dung nhập vào toàn thân, hắn gầm nhẹ một tiếng, cắn răng bước tới một lần nữa. Mỗi một bước của hắn lúc này đều tới mấy trăm trượng, nơi này đã gần như đã là cực hạn mà hắn có thể tiến tới. Vương Lâm còn chút sức lực để tiến thêm nhưng hắn lại không tiếp tục mà ngồi xuống. Sau khi điều tức một chút trong cơn lốc, tay phải hắn vung lên bắt quyết, ma hồn bình bất ngờ xuất hiện. Khí tức của ma hồn và cổ thần lực của bản thân hắn ầm ầm tỏa ra, tay trái Vương Lâm chụp về phía trước một cái thu lấy khí tức của cổ yêu, ba thứ khí tức này nhanh chóng dung hợp. Lực lượng kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện, Vương Lâm nhanh chóng vuốt ký hiệu vừa mới biến ảo ra lên mi tâm xuống, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, không dừng lại một chút nào. Dần dần yêu khí trong cơn lốc càng ngày càng bị Vương Lâm thu lấy nhiều hơn, ma hồn trong ma hồn bình cũng chậm chậm bị hắn rút ra, ký hiệu xuất hiện trước người hắn càng ngày càng nhiều. Nửa canh giờ đã trôi qua, số ký hiệu mà Vương Lâm chế tạo ra tại nơi đầy đủ khí tức của cổ yêu này đã đạt tới mấy ngàn. Động tác của hai tay hắn càng lúc càng nhanh, hầu như đã tạo ra tàn ảnh thu lấy khí tức của cổ yêu, đánh nát ma hồn trong ma hồn bình, hợp với cổ thần lực. Một loạt động tác này Vương Lâm đã thuần thục tới cực điểm. Tốc độ hắn chế tạo ký hiệu đã rất nhanh nhưng khoảng cách để đài mộ đạt tới cấp 9 còn rất xa, mà Vương Lâm cảm ứng được bốn luồng khí tức đang từ xa phóng tới, giống như họ đang nhanh chóng tập trung lại đây. Không bao lâu sau, trong hư vô xa xa đã truyền tới một âm thanh vang vọng thiên địa, một đài mộ rộng 7.000 trượng chợt xuất hiện. Đứng trên đài mộ là một nữ tử mặc áo hồng, khuôn mặt mang theo vẻ phong tình. Người còn chưa tới thì tiếng cười duyên đã truyền tới. Trong tiếng cười này như có cả tiếng rên rỉ, một luồng ý vị không nói lên lời truyền vào trong tai Vương Lâm, khiến cho tâm thần hắn chấn động đầu óc mơ hồ, không ngờ lại huyễn hóa ra Chu Tước. Cảnh tượng năm đó với Liễu Mi liền hiện lên, Vương Lâm đang chuyên tâm chế tạo phù, lúc này tâm thần đột nhiên chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt hắn lộ vẻ băng hàn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ tử trên đài mộ đang tiến tới, dựa vào 2.000 năm tu đạo khiến đạo tâm kiên định cộng với một loạt hậu quả thống khổ với Liễu Mi mà hắn có thể nén một tia tâm tình không hiểu nổi vừa trào dâng trong lòng xuống, vẻ âm lãnh trong ánh mắt của hắn lúc này lại càng tràn ngập. Trong nháy mắt khi nữ tử kia tới, Vương Lâm đứng dậy bước về phía sau, đột nhiên nhanh chóng phóng thẳng vào trung tâm cơn lốc. Hắn lại một lần nữa đi tới 100 trượng nữa, khoanh chân ngồi xuống, cũng không thèm nhìn nữ tử ở bên ngoài con lúc một cái, tiếp tục nhắm mắt chế tạo ký hiệu. Hóa ra lại là ngươi, đáng tiếc đã có Thác Sâm, nếu không ta cũng không nỡ đả thương ngươi đó. Nữ tử áo hồng che miệng cười duyên nhưng hai mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc không thể phát hiện, nàng nhìn lướt qua cổ yêu trong cơn lúc. Ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, tiếng cười của nàng nhìn thì tầm thường như vậy nhưng lại ẩn chứa đạo thuật bên trong. Không ngờ Vương Lâm chỉ mê man trong một thời gian ngắn ngủi, sau đó lập tức tỉnh táo, càng khiến nàng có ý nghĩ kỳ dị. Chẳng lẽ người này cả đời chưa gần nữ sắc sao? Ánh mắt nữ tử này tỏa sáng, chiếc lưới thơm tho liếm liếm bờ môi, lại cười một tiếng, thân thể nhoáng lên tiến vào trong cơn lốc xoáy. Phóng về phía Vương Lâm đang ngồi, lúc này xa xa trong hư vô Cửu Thiên Ma Tôn cũng đã thu hồi đài mộ, từng bước tiến tới, thần sắc hắn lúc này âm trầm cực độ, nhanh chóng lao về trung tâm của cơn lốc. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, Chương 1465, một cái vỗ tay một trong bát phi kia cùng với cửu thiên ma tôn hai người trước sau nhảy vào bên trong vòng xoáy theo hai hướng lao thẳng tới Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ âm hàn, nhìn chằm chằm hai người, thân thể khoanh chân không có bất cứ một cử động gì. Hai tay không ngừng dung nhập khí tức của cổ yêu, cổ ma trên mi tâm hóa thành ký hiệu rơi xuống. Những động tác này hắn cũng không sợ đối phương biết, ngay cả khi biết được, ngoài Thác Sâm cũng không ai có thể làm được. Không ngờ tự mình chế tạo ký hiệu, cửu thiên ma tôn kia nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, nhưng thân thể không hề dừng lại, trong nháy mắt đã vượt qua trăm trượng. Nhưng động tác của hắn lại có chút nhẹ nhàng, hiển nhiên đã nhìn thấy thân ảnh của cổ yêu trong đám khí hỗn độn ở sâu bên trong vòng xoáy, trong lòng đã có suy đoán, không muốn kinh động đến đối phương. Nữ tử áo hồng kia cũng nhìn thấy hành động của Vương Lâm, sau khi sửng sốt liền lập tức hiểu ra hết thảy, lắc đầu nhanh chóng tới gần. Vòng xoáy này vốn cực kỳ hùng mạnh, càng đi vào bên trong lại càng khó khăn hơn. Lúc này tốc độ của cửu thiên ma tôn cùng với nữ tử kia có chút chậm lại, nhưng vẫn ở trong vòng xoáy này bay nhanh đi. Ở nơi này khí tức của cổ yêu gào thét, khiến cho hết thảy thần thông ở nơi này đều bị ảnh hưởng. Nhưng tu vi của hai người cao thâm, lúc này trong lúc tiến lên trực tiếp đi thêm được 700 trượng, khoảng cách tới Vương Lâm càng lúc càng gần. Vương Lâm nhìn chằm chằm hai người này. Ngay khi hai người chỉ còn cách hắn chưa tới mấy trăm trượng, Vương Lâm bỗng nhiên giơ tay phải lên, vung về phía trước, ma hồn bình lập tức lơ lửng ở phía trước người, từ bên trong ầm ầm tuôn ra một lượng lớn cổ ma hồn. Cùng lúc đó, tinh điểm cổ thần trên mi tâm của Vương Lâm nhanh chóng xoay tròn, cổ thần lực vô biên từ trong mi tâm điên cuồng lộ ra cùng với cổ ma hồn dung hợp. Bên trong vòng xoáy này vốn tràn ngập rất nhiều khí tức cổ yêu, giờ phút này theo khí tức của cổ thần và cổ ma dung hợp, lập tức cùng với khí tức cổ yêu này hóa thành một thể. Đột nhiên, sức mạnh của ba bộ tộc hóa thành một sức mạnh kỳ dị có thể biến thành ký hiệu. Trong một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, sức mạnh này nhanh chóng co rút lại, lập tức bao quanh toàn thân Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này trên thân thể Vương Lâm không chỉ có mi tâm, mà các vị trí trên toàn thân cũng hiện lên vô số ký hiệu. Toàn bộ chuyện này diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin. Cửu thiên ma tôn cùng với nữ tử áo hồng kia biến sắc, không quan tâm đến việc có kinh động tới cổ yêu đang ngủ say hay không nữa, tốc độ bạo tăng, lao thẳng tới Vương Lâm. Giờ phút này, ở bên ngoài vòng xoáy truyền tới tiếng gào thét, chỉ thấy thân thể đại hoang thượng nhân xuất hiện từng bước tiến vào bên trong vòng xoáy. Ở phía sau đại hoang thượng nhân còn có nữ tử áo trắng, đôi lông mày thanh tú của nữ tử này nhíu lại, thu hồi đại mộ nhảy vào bên trong vòng xoáy. Ngay khi cửu thiên ma tôn cùng với nữ tử áo hồng kia tới gần, khóe miệng Vương Lâm mỉm cười lạnh lùng. Các ngươi chậm rồi. Toàn thân Vương Lâm run lên, không để ý tới đối phương đang nhanh chóng lao tới. Những ký hiệu hiện lên trên thân thể hắn ầm ầm bị đánh văng ra, lơ lửng ở bên ngoài thân thể. Cùng lúc đó hai tay Vương Lâm hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức rất nhiều ký hiệu vừa mới chế tạo ra ầm ầm lói lên. Trong khoảnh khắc này thân thể Vương Lâm nhảy lên phía trên, vung tay áo, đài mộ 8000 trượng kia ầm ầm xuất hiện. Đài mộ này vừa mới xuất hiện, lập tức hấp thụ tất cả ký hiệu mà Vương Lâm chế tạo ra, bắt đầu chấn động kịch liệt, trên đó tỏa ra kim quang vạn trượng, hướng về tám phương quét ngang ra. Tiếng ầm vang kinh thiên, giống như lôi đình vang vọng bốn phía. Đài mộ 8000 trượng kia sau khi hấp thụ toàn bộ ký hiệu trong lúc chấn động, lập tức lớn lên. 8200 trượng, 8400 trượng cho đến 9000 trượng. Đài mộ cấp 9. Đài mộ này vừa xuất hiện, kim quang trên đó chợt tiêu tan, biến thành không còn bất cứ một màu sắc nào. Không chỉ như vậy, đài mộ này càng run rẩy kịch liệt hơn. Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, đứng ở trên đài mộ cấp 9 kia. Đài mộ cấp 9, cửu thiên ma tôn trong mắt lóe lên hàn quang, bỏ qua hết thảy phóng thẳng về phía trước. Nữ tử áo hồng cũng biến sắc, vội vàng hướng về phía đài mộ. Còn có đại hoang thượng nhân kia trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nhanh chóng bay tới. Duy chỉ có nữ tử áo trắng kia trong lúc trầm mặc lui về phía sau, giống như bỏ qua việc tranh đoạt. Nhưng trong khoảnh khắc này cũng nổi lên kinh biến, một tiếng gào thét chấn kinh thiên địa từ bên trong cổ mộ đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này vừa rồi còn ở cách rất xa, nhưng trong nháy mắt giống như là đã tới bên tai. Bên trong tấm bản đồ thứ 9 này, Thác Sâm đang gầm nhẹ tiến về phía trước. Nhưng lúc này đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, thân thể hắn lập tức dừng lại, vội vàng hướng về phía bên cạnh. Bên trong hư vô vô tận ở phía trước, tiếng ầm vang kinh thiên, trong tiếng gào thét có thể nhìn thấy rõ ràng một cánh tay rất lớn từ trong biển sương mù xuất hiện, trong tiếng ầm ầm trực tiếp lao tới, vượt qua bên cạnh Thác Sâm. Mặc dù không đụng tới Thác Sâm, nhưng dư lực do cánh tay này giấy lên cũng ầm ầm vỗ lên người Thác Sâm. Với sự cường hãn của thân thể hắn, bị dư lực này thổi qua, thân thể cũng lập tức lảo đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi, rất vất vả mới đứng vững được. Thác Sâm ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi hiếm thấy, nhìn chằm chằm cánh tay khổng lồ kia đang nhanh chóng đi xa. Cánh tay khổng lồ này trong tiếng ầm vang quét ngang cổ mộ, lao thẳng tới tấm bản đồ thứ 8. Cùng lúc đó, ở bên trong tấm bản đồ thứ nhất trong cổ mộ cũng có một cánh tay rất lớn T-U-V-Q-Q-B-E, nơi trong biến xương mù vươn ra, trong tiếng gào thét quét ngang có hơn 10 tu sĩ còn lại trong tấm bản đồ thứ nhất vẫn đang bay đi bên trong đám xương mù, nhưng trong nháy mắt hai tai đã bị tiếng gào thét kinh thiên kia bao phủ, không kịp phản ứng. Ở phía sau bọn họ, cánh tay khổng lồ kia ầm ầm tiến tới. Tiếng kêu tử vong thảm thiết bị tiếng ầm ầm áp đi, không truyền ra được một chút nào. Cánh tay đi qua, hơn 10 tu sĩ này không còn một người nào sống sót, ngay cả đại mộ của bọn họ toàn bộ cũng tan vỡ. Tốc độ của cánh tay này so với cánh tay trong tấm bản đồ thứ 9 còn nhanh hơn 10 lần, giống như một ngọn núi cao chọc trời, với một tốc độ có thể so sánh với cao thủ bước thứ 3 không huyền, ầm ầm lao tới, trong nháy mắt đã quét tới tấm bản đồ thứ 2, thứ 3, thứ 4 cho đến tấm bản đồ thứ 7. Tất cả những tu sĩ ở đây hễ ở trên đường đi của cánh tay đều không có bất cứ cách nào tránh thoát, ngay khi cánh tay quét qua toàn bộ đều tan vỡ mà chết. Trong đó có một vài đại mộ thậm chí đã đạt tới cấp 4, nhưng kết quả cũng không có gì khác. Ầm ầm tan vỡ tử vong, hầu như không còn, giống như là đến ngày tận thế. Sau khi đài mộ cấp 9 xuất hiện, cổ mộ này đã tới ngày tận thế. Hai cánh tay xuất hiện bên trong cổ mộ này giống như hai cánh tay của một người khổng lồ duỗi ra, ở trên đỉnh đầu từ bên ngoài hướng vào trong khuấy động, giống như là muốn vươn vai. Tốc độ của chúng cực nhanh, có thể dùng từ ngay lập tức để hình dung. Dường như ngay khi đài mộ cấp 9 của Vương Lâm xuất hiện, ngay khi đám người Cửu Thiên Ma Tôn lao tới, hai cánh tay khổng lồ này quét ngang toàn bộ bản đồ, đồng thời xuất hiện bên trong tấm bản đồ thứ 8 này. Tiếng gào thét truyền vào tai của đám người Cửu Thiên Ma Tôn chính là do hai cánh tay khổng lồ này mang đến. Không thể hình dung được sự chấn động tâm thần khi hai cánh tay khổng lồ này xuất hiện. Mỗi một cánh tay dài chừng mấy vạn trượng gào thét tới gần, với một tốc độ mà mọi người hoàn toàn không thể phản ứng kịp, xuất hiện ở bên ngoài vòng xoáy cổ yêu. Từ hai phía của vòng xoáy này, hai cánh tay khổng lồ ầm vang lao tới, vừa mới đụng vào vòng xoáy cổ yêu này, lập tức vòng xoáy ầm một tiếng chấn động tan vỡ, không có một chút sức lực chống cự nào. Trong khi vòng xoáy cổ yêu không ngừng tan vỡ, hai cánh tay khổng lồ này trong nháy mắt tới gần, ngay khi phá vỡ vòng xoáy này quét ngang về phía mọi người, vỗ về phía đài mộ cấp 9 lần đầu tiên xuất hiện trong cổ mộ này. Nữ tử áo trắng vốn đã lui về phía sau tránh ra khoảng cách xa nhất, cho nên trong lúc hoảng sợ thân thể nhoáng lên một cái tránh được cánh tay này, nhưng vẫn bị dư lực thổi lên người, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị bắn về phía sau. Đại hoang thượng nhân thì không may mắn như vậy, hắn ở sau cùng, ở gần cánh tay nhất, trong lúc khiếp sợ không thể né tránh, bị cánh tay kia trực tiếp vỗ lên người, thân thể hắn lập tức phịch một tiếng tan nát, ngay cả thân thể của Diệu Mơ Đạo Tôn, thân thể bước thứ ba, dưới một bàn tay này cũng không chịu nổi một đòn.